Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Đuổi đi ta là kiều phủ khuê nữ, ta là vừa mới kia tiểu cô nương cô cô. A Kiều Văn Quyên bị bọn thị vệ không khách khí mà xô đẩy một phen, bổ nhào vào Ngụy gia trong đám người. Các ngươi làm gì vậy? Kiều Văn Quyên tức giận quát mắng, một trương mặt đẹp chướng đến hồng tím. Đem bọn họ thân phận bài chia bọn họ. Trương Diễn thuận miệng dặn dò một tiếng, ngược lại hướng quỳ gối cửa Liễu gia liên can người đi đến. Các ngươi cùng ta tiến vào. Liễu gia chủ như được đại xá, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, bay lên một chân liền đá vào rầm rì Liễu Nhị trên người. Bất hiếu tử, cho ta bò dậy, chờ lát nữa cho ngươi dựng nhiều khái mấy cái đầu, nhìn xem ngươi cả ngày đều cấp trong phủ nháo điểm cái gì. Nếu là hôm nay cầu không được ngươi dựng tha thứ, lão tử liền đem ngươi đuổi ra Liễu gia, tùy ngươi tự sinh tự diệt đi. Suốt đêm nháo sự, giận tạp cửa thành, loại này hỗn chứng sự đều là này bất hiếu tử làm. Nếu không phải dựa vào chính mình điểm này mặt già, không nói được bọn họ Liễu gia lúc này đã bị thành chủ đuổi đi ra Tây Cửu thành. Quảng cáo, Liễu Nhị bĩu môi, ủy khuất mà từ trên mặt đất bò dậy, còn không quên quay đầu lại nhìn Ôn Như Huyền, trơ mặt ra cười nói. Tiểu Huyền muội muội, ngươi chờ ta. Ai nha ai cha, phụ thân ngươi làm gì đâu? Bị Liễu gia chủ một phen nhéo tay, đau đến nghiêng đầu Liễu Nhị, một đường đi theo Liễu gia chủ hướng thành chủ phủ đi đến, trong miệng không ngừng thanh la hét Tiểu Huyền muội muội. Túng bao, thật là một chút dùng đều không có tích sự gia hòa. Làm khó chính mình còn hy sinh sắc tướng, cấp này túng bao lo một đường du, thật là tức chết nàng. Ôn Như Huyền cáu giận mà nhìn chằm chằm Liễu Nhị bóng dáng liếc mắt một cái, hướng về một người thành chủ phủ thị vệ làm thi lễ, nhu nhu mà nói. Vị này tiểu ca, ta là vừa mới vị kia tiểu cô nương ra thân thích, rất muốn tiến đến thăm một chút ta cô mẫu. Không biết có không cho một cái phương tiện đâu. Thành chủ phủ thị vệ thấy nàng mỹ lệ nhu nhã, không giống Kiều Văn Quyên như vậy, giống như cái hương dã thôn phụ gầm rú làm ầm ĩ không biết lễ tiết, trong lòng liền đối với Ôn Như Huyền nhiều vài phần hảo cảm, liên quan nói chuyện thanh âm cũng khách khí rất nhiều. Cô nương, cũng không phải chúng ta muốn ngăn ngươi, chẳng qua vừa rồi ngài cũng nghe đến Kiều tiểu thư nói, Kiều gia lão thái thái gần nhất không thấy khách lạ, còn thỉnh không cần khó xử chúng ta. Vì kia thị vệ tiểu ca thần bí hề hề mà hướng về phía Ôn Như Huyền nói. Vừa rồi vị kia tiểu kiều tiểu thư, chính là chúng ta thành chủ đều phân phó muốn hảo sinh đối đãi khách quý, không thể tùy tiện đắc tội. Ôn Như Huyền đáy lòng buồn bực không vui, mặt ngoài lại còn giả bộ vẻ mặt ôn hòa ý cười, thuận theo phối hợp điểm điểm đầu nói. Vậy làm phiền tiểu ca đưa chúng ta rời đi. Hẳn là hẳn là, kia thị vệ tiểu ca nhưng thật ra thập phần thích tính tình nhu hòa dịu ngoan Ôn Như Huyền, cố tình ở một đống mộc thẻ bài chung tìm kiếm một chút, đưa cho nàng một khối cười nói. Tuy rằng đều là ở tại lều khu, nhưng dừng chân mà cũng có tốt xấu chi phân. Này khối mộc bài đối ứng vị trí, là lều khu trung tốt nhất chỗ. Đi thành Tây, tiểu thư đương hết thảy tiểu tâm vì thượng. Ôn Như Huyền mặt ngoài nói tạ, trong lòng lại thập phần trơ chẽn. Chọn nhặt cho một khối đối ứng vị trí tốt chúc bài lại có thể như thế nào? Còn không phải tại hạ chờ lều khu cái loại này địa phương quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới, nàng Ôn Như Huyền cương nhiên hỗn đến muốn đi trụ lều khu. Thành chủ phủ thị vệ tiểu ca, đem một phen chúc chế thẻ bài ném cho Kiều Văn Quyên đám người. Đây là các ngươi thân phận bài, các gia lấy một khối. Người tới tức khắc đưa bọn họ đi thành Tây khu vực. Kiều Văn Quyên lập tức ở đông đảo thẻ bài thượng đá một chân, la lối khóc lóc dường như lạnh giọng quát. Dựa vào cái gì làm chúng ta đi, ta nương liền ở nơi này, ta muốn tìm ta nương. Các ngươi không quyền lợi đuổi ta rời đi nơi này. Nương, nương, nương, quảng cáo, cách chương.